này thật sự là quá kiêu ngạo. Chỉ thấy kia lão sư tức giận bất bình cầm lấy trên bàn bảng đen sát, sau đó nói hảo. Dứt lời, kia lão sư hôi trượt lưu liền đi. Mà Tống Kiệt dẫn một đám người cùng nhau chen vào, mà chỉnh lớp học sinh đều nhìn Tống Kiệt đám người. Mà tại lớp phía sau cũng tụ tập nhóm người này, ước chừng 5-6 cái, mấy người kia trong tay cầm bài bộ kẹ, giống như đang ở đánh bài bộ kẹ, bọn họ nhìn đến Tống Kiệt lúc sau ngẩn người, theo sau, một cái cường tráng nam nhân đứng lên. Hắn chính là truyền thuyết bên trong Tiểu Cương Pháo, tuy rằng tên gọi là Tiểu Cương Pháo, nhưng là hắn cũng không nhỏ, vóc người của hắn có thể so với Tiểu Ngũ Tiểu Lục, hắn chính là cái tuổi này bên trong trừ bỏ Tống Kiệt bên ngoài như bức nhất một người, Tiểu Cương Pháo. Tiểu Cương Pháo nhìn đến Tống Kiệt dẫn một đám người vào, hắn cũng là không sợ một chút nào, hắn đứng lên, giống to nói, "Tống Kiệt, ngươi có phải là thật là quá đáng hay không?" "Quá phận." Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, nói, "Ha ha, ta Tống Kiệt chưa bao giờ biết cái gì gọi là quá phận, cho ta đánh." Một câu nói này lúc sau, chỉ thấy một đám người hướng về Tiểu Cương Pháo nhóm người kia vào tới, mười mấy người đánh vài người, khẳng định là toàn phương diện áp chế, hơn nữa có Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người kia tại, bọn họ căn bản đỉnh không được. "Tống Kiệt, ngươi thật là quá đáng." Tiểu Cương Pháo giống giận, theo sau liền ôm ở đầu của chính mình ngồi xổm dưới đất. Bùm bùm một trận âm thanh vang lên, Tống Kiệt người trực tiếp hoàn bại Tiểu Cương Pháo người, Tiểu Cương Pháo người cơ hồ đều không có dư lực hoàn thủ, bị Tống Kiệt người đánh ôm đầu khóc giống. Chương 715, nhảy lầu. "Đừng đánh, đừng đánh. Tống gia, Tống gia ta sai rồi." Không quá dài thời gian, chỉ thấy Tiểu Cương Pháo ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu khóc giống, an mệt hắn đã không dám mạnh miệng. Chỉ thấy Tiểu Ngũ túm tóc của hắn, đem hắn từ trên mặt đất lôi dậy, theo sau đem hắn ấn ở trên vách tường, cầm mặt của hắn ở trên vách tường dùng sức cọ sát. "Thằng nhóc con, lần trước liền ngươi nói muốn lộng lão đại chúng ta đúng không? Ngươi lại túm một cái ta xem." Tiểu Ngũ lạnh giọng nói. Tiểu Cương Pháo người đều bị quật ngã, toàn bộ ngồi chồm hổm dưới đất không dám nhiều lời nói, tình cảnh kia, giống như liền là cảnh sát quét hoàng bắt được một đám khách làng chơi giống nhau. Tiểu Cương Pháo đau nước mắt tràn ra, tâm hắn bên trong cơ hồ bị Tống Kiệt tổ tông 18 đại đều tham hỏi một cái biến, nhưng là hắn lại không dám tranh luận, hắn chỉ có thể nói, "Đại ca ta không dám, không dám." Bang. Chỉ thấy Tiểu Lục một cái tát hô ở Tiểu Cương Pháo đầu bên trên, mắng to nói, "Con mẹ nó, một chút thành ý đều không có, ngươi chính là như vậy xin lỗi." Theo sau, Tiểu Ngũ buông lòng tay ra, Tiểu Cương Pháo cả người cơ hồ đều mềm đến trên mặt đất, chỉ thấy Tiểu Lục vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào dưới háng của mình, nói, "Hiện tại, lập tức từ ta đúng quần hạ chui qua đi, không toàn, ta liền đánh chết ngươi." Tiểu Cương Pháo nhìn Tiểu Lục đúng quần, cũng là gương mặt phẫn nộ, dưới háng chi nhục, đây là đối một người tôn nghiêm lớn nhất giẫm đạp. Nhưng là hắn lại không thể không toàn, tôn nghiêm không có cũng sẽ không có, nếu là thật bị đòn hiểm một trận, hắn mấy tháng đều không cần tới đi học. Ta toàn. Lập tức, chỉ thấy Tiểu Cương Pháo cơ hồ là cả người run rẩy từ nhỏ sáu đúng quần hạ chui qua, Tiểu Lục nhìn đến Tiểu Cương Pháo như vậy nghe lời, cũng là đắc ý cười lớn ha ha. "Ha ha ha ha. Đại ca." Hắn chui, Tiểu Lục cười lớn, nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt ở một bên ôm cánh tay cười, những chuyện này, bọn họ đích xác trải qua, nhưng là hiện tại Tống Kiệt, trước kia làm những chuyện kia, thật sự chính là đủ thiếu đạo đức. "Không sai biệt lắm được rồi, đi thôi." Tống Kiệt phất phất tay, nói, "Được rồi." Tiểu Ngũ Tiểu Lục đáp ứng một tiếng, một chân đem Tiểu Cương Pháo đá ngã xuống đất, liền dẫn một đám người nên ngang đi ra Tiểu Cương Pháo chỗ ở lớp. Tiểu Ngũ Tiểu Lục gương mặt đắc ý, thu thập Tiểu Cương Pháo, trong lòng bọn họ sảng khoái nhiều, rốt cuộc Tiểu Cương Pháo trước đoạn thời gian vẫn luôn khinh phụ bọn họ, hôm nay thu thập hắn một trận, muốn hắn sau này cũng không dám quá kiêu ngạo. Bất quá Tống Kiệt chờ một đám người mới vừa mới ra môn, liền nhìn đến một đám hắc y nhân hướng lấy bọn hắn đã đi tới, nhóm người này hắc y nhân ước chừng có 20-30 cái, mỗi người dáng người cường tráng, hơn nữa tay cầm vũ khí, hướng về phía Tống Kiệt liền đã đi tới. "Ta thao, bảo an, vừa mới lão sư kia nói cho trường học bảo vệ khoa, chạy mau." Tiểu Ngũ quát to một tiếng, lôi kéo Tống Kiệt liền tưởng hướng bên kia chạy. Bảo vệ khoa đám người này, một đám tay hắc thực, nếu như bị bọn họ bắt đi, kéo đến bảo vệ khoa, bọn họ không chừng sẽ như thế nào thu thập Tống Kiệt bọn họ đâu. Nhưng là bọn họ quay người lại, phát hiện hành lang một đầu khác cũng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, ước chừng có 20-30 cái này hành lang chỉ có hai cái trái phải xuất khẩu, lúc này lại bị đám người này lấp kín. Tống Kiệt nhướng mày một cái, này mẹ nó là bảo an. Bảo an có 60-70 người, hơn nữa còn lớn lên như vậy cường tráng. Tống Kiệt cảm thấy, chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. "Đại ca, không lộ, làm sao bây giờ?" Tiểu Ngũ lúc này có chút luống cuống, lôi kéo Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt chau mày, chính mình mới vừa trở về liền gặp chuyện như vậy, đích xác nhường hắn có chút trở tay không kịp, hắn cũng không biết những người này rốt cuộc là mục đích gì, Tống Kiệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Kiệt đối với một bên hắc y nhân giống to nói, "Hắc, các ngươi chơi cái gì?" Những người đó cũng không có đáp lẽ ra Tống Kiệt, hai đám người thẳng tắp đè nặng Tống Kiệt liền đã đi tới, trong tay bọn họ đồ vật cũng không phải cái gì gậy gộc đèn tin loại hình vũ khí, thuần một sắc ném côn, đánh người một côn có thể đánh chết cái chủng loại kia. Đám người này tuyệt đối không phải bảo an. Tống Kiệt có chút nóng nảy, lúc ấy Tống Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lật qua tường vây liền nhảy ra ngoài, nếu tả hữu đều đi không được, lao tử chỉ có thể trèo tường đầu. Nhưng là lật qua đầu tường lúc sau, Tống Kiệt tức khắc liền hối hận, con mẹ nó, nơi này là 5 tầng a. Chính mình bây giờ không phải là cái gì tu chân giả, mình chính là một người bình thường, người thường từ 5 tầng nhảy xuống đi, khẳng định chết thẳng tầng a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là nhìn Tống Kiệt nhảy xuống, hai người bọn họ trợn to hai mắt, hiển nhiên là không có minh bạch Tống Kiệt sẽ như vậy suy nghĩ không ra, còn không phải là bị bảo vệ khoa người trảo trở về giáo huấn một trận sao? Dùng đến như vậy đùa sao? "Đại ca." Tiểu Ngũ giống to nói. Bùm một tiếng, Tống Kiệt rơi vào phía dưới một cái bụi hoa chi trùng, cũng may mắn Tống Kiệt là xuyên qua một cây đại thụ lọt vào thổ địa thượng, nếu là rơi tại đất xi măng bên trên, Tống Kiệt khẳng định liền chết thẳng cẳng. Bất quá liền tính như vậy,

10 năm, chờ ta. Toàn thư xong. Ho ho ho.